Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì những bí mật xung quanh cái chết của Tương Tư đã được hé lộ. Đó chính là việc trong thời khắc sinh tử của Tương Tư, thì Trận Trường Sinh đã quay trở lại và cứu giúp cô thoát ra khỏi cảnh nguy hiểm, chữa trị bệnh cho cô, và đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hoàn toàn gương mặt của cô. Và khi Hà Dĩ Kiệt gặp lại Tương Tư dưới hình dáng là một cô gái khác thì anh đã vô cùng ngỡ ngàng. Bởi vì mặc dù gương mặt là khác nhau, nhưng những hành động và cử chỉ cùng với ánh mắt của cô gái này lại hoàn toàn giống với Tương Tư của anh y như đúc, khiến cho trái tim của anh vô cùng dao động. Chính vì vậy, anh càng quyết định phải điều tra kỹ càng hơn về cái chết của Tương Tư, có thể vạch trần mọi âm mưu tội ác của Đỗ Phương Phương cùng với gia đình nhà họ Đỗ. Nhưng liệu rằng kẻ ác có phải đền tội và gia đình của Hà Dĩ Kiệt có thể nào trở lại được hạnh phúc hay không, khi giờ đây Tương Tư mang theo một diện mạo mới, cũng đã mất đi trí nhớ và không thể nào nhớ được về anh nữa. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của tập 7 nhé. Từng đầu dây mối nhợt cứ thế được người ta kéo dần ra bên ngoài. Từng phương án tác chiến đã dần dần được triển khai. Khẩu cung của Đỗ Sâm đã được chứng thực. Mọi chuyện diễn ra theo đúng trình tự đã được định. Lòng người thật sự cũng quá là yếu ớt. Chỉ cần có một người nói ra, rồi sau đó cứ thế, từng người một, cho dù đã từng thề thốt rằng nếu như có chết, cũng sẽ phải giữ kín một miệng, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ xem ra, cũng không thể biết được ai là người nói nhiều hơn, nói mạch lạc hơn. Hạ Dĩ Kiệt đã từng suy đoán, Đỗ Phương Phương muốn đưa Tư Tư vào chỗ chết, nhưng vẫn chỉ là suy đoán. Đợi sau khi mọi chuyện được chứng thực, sự phẫn nộ của anh cũng đã vượt qua khỏi sự suy nghĩ rồi. Anh không sao tưởng tượng ra nổi, cũng là một người phụ nữ, làm sao có thể có một trái tim ác độc cùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Cô ta đã làm hỏng gương mặt của Tư Tư, vậy mà vẫn không còn chịu bỏ qua, trong khi Tư Tư đang ốm nặng, lại còn bị vết thương nặng như vậy, còn sai người vứt cô ấy ở lại đầu đường như thế. Rốt cuộc cô ta có phải là một con người như thế nào lại có thể làm ra chuyện ác độc mất hết nhân tính như vậy? Sau đó anh đã từng đến gặp cô ta một lần, cô ta không hề mảy may hối cải. Không, đừng bảo là hối cải, mà ngay cả chuyện hiểu được mình làm sai như thế nào cô ta cũng chưa từng thừa nhận. Chuyện người buôn đồ cổ kia chính là anh và Mạnh Thiểu Đình đã bày ra. Mới đầu anh cũng không muốn dính líu vào người vô tội, nhưng không còn cách nào khác cả. Nhà họ Đỗ mà không sụp đổ, cho dù có chứng cứ xác thật, Đỗ Phương Phương sẽ không bị hao tổn lấy một sợi tóc nhỏ. Mới đầu trong lòng anh cũng khá băn khoăn, Đỗ Phu Nhân và Đỗ Tiên Sinh thật sự là một người tốt bụng, nhưng cũng rất là đáng tiếc, đời này bọn họ và anh lại không có duyên phận với nhau, sắp tới sẽ trở nên đứt hẳn. Cho dù lương tâm của Hà Dĩ Kiệt vẫn còn vô cùng áy náy, nhưng anh vẫn phải hung hăng gây tổn thương tới vợ chồng bọn họ lần này. Nhưng cho đến bây giờ, anh cũng đã không để ý tới những chuyện này nữa rồi. Ngày trước, khi Tư Tư phải chịu đựng tất cả những nỗi khổ sở kia, có bất cứ người nào thấy động lòng trắc ẩn mà thương xót nâng đỡ cô giống như anh hay không? Chỉ cần Đỗ lão tướng quân nhận tiền, chuyện lập tức sẽ bị tuyên truyền ra ngoài, không cho ông ta có cơ hội này để dập tắt tất cả những chuyện đó xuống. Tiếp đó, theo lời khai Đỗ Sâm được đưa ra công khai với dân chúng. Nhưng có một chút này thôi thì vẫn là chưa đủ. Người nhà của Lộc Phóng làm tham chính, những cái chuyện cong cong kẹo kẹo này, anh là người hiểu biết rất rõ ràng. Còn có rất nhiều người khác, lòng bất mãn đối với nhà họ Đỗ cũng có. Có người bất mãn đối với Đỗ Phương Phương, tất cả những chuyện hư hỏng lớn nhà ở trong nhà họ Đỗ, sớm đã được Hà Dĩ Kiệt thua vào trong tay, chỉ chờ cho nhà họ Đỗ bị lật thuyền ngày nào, thì sẽ cho công bố hết ra ngoài. Nếu như đã đi đến bên cạnh bờ sông, thì làm sao có thể tránh được chuyện bị ướt giày đây? Không thể phủ nhận, nếu đem sau Đỗ lão tướng quân với những phần tử tham quan sâu mọt đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện tàn ác bất nhân bất nghĩa kia, thì ông ta vẫn được coi như là một chính nhân quân tử. Nhưng nếu như nói ông ta là một người thanh liêm sống chí công vô tư thì lại hoàn toàn là không phải. Những năm trước, anh chèn ép kẻ thù bằng thủ đoạn chính trị có thể nói là cực kỳ quang minh chính đại, không ai là người có thể so sánh được. Chuyện tìm ra những nhược điểm của người khác cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Lục Phóng chỉ vận dụng một chút quan hệ đã vơ vét ra được một đống lớn. Dĩ nhiên, việc bày mưu tính kế sau lưng người khác của bọn họ